Vô cực trưởng khống giả, chương 41, chúng thần mộ địa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở bên trong kim trúc tòa thành, Lâm Phong tiến vào kim trúc tòa thành thì thấy bên trong vô cùng rộng rãi, ở sâu bên trong có ba thân ảnh đang đứng, một người đàn ông trung niên khí thế phi phàm, một người che mặt thân ảnh phiêu giật, một lão già râu dài, tóc để xõa mặc trường màu màu đen đang nhìn hắn đánh giá. Xin chào Bối Lỗ Đặc đại nhân. Xin chào Võ Thần huynh. Xin chào Đại Tế Ti. Lâm Phong nhanh chóng tiến đến chào hỏi ba người. Xin chào Khắc Lôi bệ hạ. Võ Thần cùng Đại Tế Ti lễ phép nói. Hai người Đế Lâm, Hy Tắc cũng tiến đến chào hỏi. Giỏi lắm Khắc Lôi, ngươi đã đạt đến thượng vị thần đại viên mãn, linh hồn lại biến dị cực kỳ hiếm có. Thật không thể tưởng tượng được ngươi có thể dung hợp tất cả các loại huyền ảo pháp tác trong thời gian ngắn như vậy. Sức mạnh của ngươi bây giờ chỉ dưới chủ thần mà thôi, ngay ở tứ đại chí cao vị diện ngươi cũng là cường giả một phương rồi đó. Ai, thật không ngờ Ngọc Lan vị diện lại có thể sinh ra một tuyệt thế thiên tài như là ngươi, chỉ trong vòng 20-30 năm đã đạt đến cấp độ này. Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Phong cảm thán nói. Bốn người Võ Thần, Đại Tế Ti, Đế Lâm, Hy Tắc nghe Bối Lỗ Đặc nói thì vô cùng kinh hãi, thượng vị thần đại viên mãn là khái niệm gì, sao lại có người nghịch thiên như vậy? Bọn họ biết những lời Bối Lỗ Đặc đại nhân nói đều là sự thật nên ánh mắt nhìn về Lâm Phong vô cùng kính nể. Thật sự là không thoát khỏi ánh mắt của Bối Lỗ Đặc ngài, nhưng ngài đã quá khen rồi, ta vẫn còn kém lắm. Lâm Phong lễ độ nói, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi quả thật vô cùng giỏi. Ta biết ngươi từng là thánh tử của Quang Minh giáo đình nhưng tại sao lại giải tán giáo phái, hủy diệt pháp trận phủ xuống của Quang Minh Chúa Tể, ngươi biết làm như thế ngươi đã bị Quang Minh Chúa Tể khép vào tội chết hay không? Bối Lỗ Đặc đang dò hỏi thái độ của Lâm Phong đối với Quang Minh Chúa Tể. Bối Lỗ Đặc đại nhân, tuy ta từng là thánh tử của Quang Minh giáo đình nhưng ta nhận ra Quang Minh giáo đình đã làm rất nhiều chuyện xấu, mê hoặc tâm trí tín đồ để tăng cao tín ngưỡng cho Quang Minh chủ thần, ta không thích điều đó nên quyết tâm xóa bỏ sạch sẽ Quang Minh giáo đình, cho dù có làm cho Quang Minh Chúa Tể có muốn giết ta đi chăng nữa, tuy nhiên Quang Minh Chúa Tể muốn đối phó ta cũng không dễ dàng. Lâm Phong ôn tồn nói, rất tốt, ta rất thích những người khẳng khái như ngươi đây. Bối Lỗ Đặc vỗ vai Lâm Phong cười nói. Lâm Phong biết rất rõ Bối Lỗ Đặc đang kiểm tra thái độ của hắn đối với Quang Minh Chúa Tể, nếu hắn cũng là kẻ thù của Quang Minh Chúa Tể thì sẽ vào được danh ngạch của Bối Lỗ Đặc. Do đó hắn không dại gì mà không thể hiện thái độ đối lập với Quang Minh Chúa Tể mà lấy được tín nhiệm của Bối Lỗ Đặc chứ. Theo ta thấy, ngươi dường như còn có ít nhất 2 phân thân nữa, cấp độ cũng là đại viên mãn. Bối Lỗ Đặc cười híp mắt nói, vẻ mặt rất giảo hoạt. Đúng là không giấu được ngài, ta còn có 3 phân thân nữa, lần lượt là địa, hỏa, phong, đều là đại viên mãn. Lâm Phong cười cười nói, bốn người bọn Võ Thần, Đế Lâm nghe vậy thì không giấu được vẻ hoảng sợ trên gương mặt, ngay cả Bối Lỗ Đặc cũng không thể hiện vô cùng kích động. Bởi vì theo như hắn quan sát thì Lâm Phong ngoài một phong hệ thần phân thân đại viên mãn đã đi đến địa ngục thì cùng lắm cũng chỉ có thêm 1 phân thân nữa mà thôi, phân thân này chưa chắc đã là đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà không ngờ Lâm Phong lại có đến 4 thần phân thân đại viên mãn, vô cùng nghịch thiên như vậy. Khắc Lôi, ngươi quả thật vô cùng tài giỏi. Ta chưa từng gặp qua ai như ngươi, ngay cả chủ thần cũng rất ít người đạt được đại viên mãn, vậy mà ngươi lại viên mãn đến 4 loại nguyên tố pháp tắc. Cúa nghịch thiên, Bối Lỗ Đặc thật lòng khen Lâm Phong. Khắc Lôi đại nhân, ngài làm cách nào mà có thể cảm ngộ được huyền ảo và dung hợp hết tất cả chỉ trong thời gian ngắn như vậy? Đại Tế Tư hướng Lâm Phong cung kính nói. Đúng vậy, thưa Khắc Lôi đại nhân, xin ngài hướng dẫn chúng thuộc hạ. Đế Lâm cùng Hy Tắc cũng vội nói. Lâm Phong thấy bọn họ kích động như vậy thì cười nói. Ta thật ra chỉ dựa vào cảm ngộ pháp tắc mà từng bước tu luyện đến cảnh giới này, có thể cảm ngộ của ta nhanh hơn bọn ngươi một chút mà thôi. Bốn người bọn Đế Lâm nghe Lâm Phong nói vậy thì âm thầm thất vọng. Đâu phải cảm ngộ pháp tắc của ngươi chỉ nhanh hơn bọn họ một chút, phải hàng tỷ lần mới đúng. Bối Lỗ Đặc ở một bên cười nói. Lâm Phong thấy ba người có vẻ thất vọng thì nói tiếp. Ta tu luyện là địa, hỏa, thủy, phong 4 loại nguyên tố pháp tắc. Nếu các ngươi tu luyện 4 nguyên tố này thì ta có thể truyền cảm ngộ của ta cho các ngươi để các ngươi tham khảo, ta nghĩ có thể giúp các ngươi cảm ngộ nhanh hơn. Mọi người trong phòng nghe vậy thì âm thầm khâm phục Lâm Phong, đâu phải ai cũng chịu truyền thụ cảm ngộ pháp tắc của mình tu luyện cả đời cho người khác chứ. Cảm ơn Khắc Lôi đại nhân đã có lòng, nhưng chúng tôi tu luyện pháp tắc đều không có liên quan đến 4 loại nguyên tố địa, hỏa, thủy, phong. Đại Tế Ti cung kính nói. Tối hôm sau, tại phía trước đại môn Kim Trúc Thành Bảo, các thánh vực cao thủ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên có 6 thân ảnh từ trong Kim Trúc tòa thành bay ra, đi đầu là Lâm Phong và Bối Lỗ Đặc, ở phía sau là Võ Thần, Đại Tế Ti, Đế Lâm và Hy Tắc. 6 thần cấp cường giả từ từ hạ xuống trước tòa thành. Đám thánh vực phía dưới tỏ ra vô cùng cung kính hành lễ, bọn họ ngạc nhiên khi thấy Lâm Phong lại đứng ngang hàng với vị lão giả áo bào đen, 4 người Võ Thần, Đại Tế Ti, Đế Lâm, Hy Tắc thì lại nghiêm chỉnh đứng ở phía sau. Bọn họ thầm đoán ra vị lão giả áo bào đen này chính là Bối Lỗ Đặc đại nhân, chủ nhân của tòa thành này, nhưng Lâm Phong lại đứng ngang hàng với Bối Lỗ Đặc đại nhân thì chứng tỏ trình độ cũng tương đương. Khải Sắt Lâm, nói cho bọn họ biết đi. Bối Lỗ Đặc nhàn nhạt nói. Dạ vâng, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Đại Tế Ti vâng dạ rồi bước lên nói. Trong các ngươi, có người từng tiến vào chúng thần mộ địa cũng có người chưa từng qua. Bất quá lần này và lần trước không giống nhau cho nên ta phải cẩn thận nhắc nhở các ngươi mấy điểm. Mọi người nghe vậy thì xì xào bàn tán. Đại Tế Ti nói tiếp. 3.000 năm trước là từ Nam Hải Hải để tiến vào chúng thần mộ địa. 2.000 năm trước là từ Hắc Ám Chi Xâm tiến vào chúng thần mộ địa. 1.000 năm trước là từ Bắc Hải Hải đảo tiến vào chúng thần mộ địa. 3.000 năm là một vòng, lần này là từ Nam Hải Hải để tiến vào chúng thần mộ địa. Đã biết thông đạo xuống đất lần này, mười mấy người có kinh nghiệm cũng biết nguy hiểm. Được rồi, Đức Tư Lê, ngươi nói cho mọi người một chút hoàn cảnh. Nhớ kỹ tự nguyện buông tay có thể rời đi, 1 giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát. Đại Tế Ti nói xong thì cùng với 5 thần cấp cường giả tiến về một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức Tư Lê sắc mặt thâm trầm đi tới mọi người phía trước nhàn nhạt nói. Những người có kinh nghiệm qua chúng thần mộ địa 2.000 năm trước và 1.000 năm trước đều nghe ta nói rồi chứ. Chúng thần mộ địa vốn không phải một mà là 3 tòa, 3 cái thông đạo tự nhiên là hướng đến 3 tòa chúng thần mộ địa khác nhau. Mọi người phía dưới âm thầm kinh hãi. Đức Tư Lê lạnh nhạt nói tiếp. Bắc Hải Hải đảo và Hắc Ám Chi Xâm đi tới 2 tòa chúng thần mộ địa, mặc dù có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng không lớn. Bình thường cẩn thận một chút đều có thể bảo trụ tánh mạng. Chính là Nam Hải Hải để đi tới 1 tòa chúng thần mộ địa xác thực phi thường nguy hiểm. Ta thậm chí cho rằng, trong số hơn 80 cường giả chúng ta cho dù thận trọng vô cùng, còn sống 1/3 đã là may mắn. Đám thánh vực cường giả âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Ta nói là nếu chúng ta vô cùng thận trọng, nếu quá tham lam. Ta e là trong hơn 80 người, chỉ còn 10 người còn sống rời khỏi. Đức Tư Lê nhìn đám đông nói. Bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề. 1 giờ sau tuy là sợ hãi tuy nhiên không có một thánh vực nào bỏ cuộc. Bối Lỗ Đặc bước lên trước nói. Chúng ta xuất phát thôi. Mọi người phi hành một mạch đến Nam Hải, Bối Lỗ Đặc dẫn đầu bỗng dừng lại trên mặt biển. Tại đây, dưới đáy biển là thông đạo đi thông tới chúng thần mộ địa khoảng cách mặt nước sâu đại khái trên dưới 2 vạn thước. Tin rằng thủy áp biển sâu đối với các ngươi không ảnh hưởng, nếu ngay cả chừng ấy thủy áp cũng không chịu nổi các ngươi chính là nên buông tay sớm một chút mới tốt. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Nói xong, Bối Lỗ Đặc, Lâm Phong, và 4 người bọn Võ Thần, Đế Lâm đều rẽ nước đi xuống đáy biển sâu. Hơn 80 thánh vực cũng lục tục theo sau. Mọi người trong biển xanh sâu thẳm yên tĩnh đi tới. Đến đáy biển rồi, tới đây, mọi người dọc theo một khe nứt dưới đáy biển phi hành xuyên qua, đại khái được vài dặm xa thì tới trước 1 tòa cự thạch ngăm đen. Tòa cự thạch lẻ loi trụ ở giữa hạp cốc trên đỉnh phát ra một quang mang trong suốt 3 động dị thường kỳ quái. Tới, cánh cửa không gian này chính là đường dẫn đến chúng thần mộ địa, bình thường cánh cửa sẽ đóng kín, có một tầng năng lượng vô hình phong trụ. Bối Lỗ Đặc truyền âm nói, trên thân hình Bối Lỗ Đặc phát ra hắc quang mang, trực tiếp chiếu vào cánh cửa. Tầng năng lượng che chắn biến mất, Bối Lỗ Đặc nhanh chóng tiến vào. Mau theo ta, Lâm Phong nhanh chóng bước theo Bối Lỗ Đặc tiến vào bên trong. Thần thức tỏa ra xung quanh, Lâm Phong nhận ra đây chính là một cái vị diện nhỏ có 18 tầng do Bối Lỗ Đặc tạo ra, vị diện này vẫn còn chưa hoàn hảo. Bên trong vị diện này chủ thần khí cũng có vài kiện, có nhiều nhất là thần khí, hạ vị thần cách, trung vị thần cách, còn thượng vị thần cách cũng rất ít. Ở tầng 11 quả thật có trung vị thần thú canh gác, từ tầng 13 trở đi đều là thượng vị thần canh gác, tầng 18 không hề có người canh gác nhưng lại có thân thể của tứ thần thú. Bối Lỗ Đặc thấy thần thức Lâm Phong bao phủ toàn bộ vị diện thì quay sang híp mắt cười với hắn. Lâm Phong thấy vậy thì cũng mỉm cười gật đầu. Ba xà vốn là ngủ, nhưng nếu các ngươi đi vào trong lúc nó vừa vặn thức giấc, chỉ có thể oán các ngươi xui xẻo. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chỉ có thể chúc các ngươi may mắn, nhớ kỹ, 11 tầng đầu không chỉ đơn thuần có thần thú ba xà, trong đó còn có một số quái vật, hoặc là vong linh sinh vật, hoặc là dị vị diện quái vật, trong đó cũng có không ít quái vật so với người cực mạnh trong các ngươi còn muốn mạnh hơn nhiều. Bối Lỗ Đặc cười to, đám thánh vực kể cả Lâm Lôi đều sắc mặt tái nhợt. Nhớ kỹ, cẩn thận, chớ quá tham lam. Các ngươi nếu chết bên trong, ta bên ngoài cũng không có cách nào cứu được các ngươi. Bối Lỗ Đặc nhắc nhở. Bối Lỗ Đặc từ hai tay bắn ra hắc sắc quang mang lên vách tường, từ trên vách tường xuất hiện hai cái cánh cửa. Hai cánh cửa, nhân loại thánh vực từ cánh cửa bên trái tiến vào, ma thú thánh vực từ cánh cửa bên phải tiến vào. Các ngươi nếu tại 4 tầng đầu đều sống sót vậy. Tại tầng thứ 5 mới có thể gặp mặt, tất cả cũng tiến vào đi. Nhớ kỹ, nếu sợ hãi hay gặp nguy hiểm, hãy trở lại một tầng, chờ 10 năm. Đợi được qua 10 năm, mỗi một tầng đều có thông đạo hướng ra phía ngoài, các ngươi đều có thể thoát ra. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, đám thánh vực nghe xong thì lần lượt tiến vào, trên thân đám ma thú này đều mặc thượng vị phòng ngự thần khí bất phàm, là do ngươi tặng cho bọn chúng hả? Bối Lỗ Đặc hướng Lâm Phong cười nói, đúng vậy, bọn chúng thực lực quá yếu, ta cho bọn chúng mặc để bảo mệnh. Lâm Phong cũng không giấu giếm, bọn chúng thật có phúc khi làm thuộc hạ của ngươi. Bối Lỗ Đặc cười giảo hoạt, đại nhân chê cười rồi, Lâm Phong khách khí nói. Thôi, chúng ta về Kim Trúc Tòa Thành, Khắc Lôi, ngươi có thể chỉ điểm cho ta một ít cảm ngộ về phong chi pháp tắc hay không, quả thật ta vẫn chưa viên mãn được nó. Dĩ nhiên ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu. Bối Lỗ Đặc vỗ vai Lâm Phong cười nói. Lâm Phong biết Bối Lỗ Đặc đang muốn thân cận mình nên khẳng khái nói. Đương nhiên là được, chúng ta cùng sinh ra trên Ngọc Lan Đại Lục này, vì sao ta lại không giúp ngài chứ? Bối Lỗ Đặc ánh mắt thoáng có chút xúc động rồi biến mất ngay. Đúng, ngươi nói rất đúng. Lâm Phong sóng vai Bối Lỗ Đặc đi ra khỏi thông đạo vị diện, bốn người bọn Đế Lâm, Võ Thần lần lượt theo sau. Cách chương.